Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 178, Tensei gần năng lực. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba người thân ảnh theo trong thông đạo đi ra. Lúc trước trong tay một người nắm một thanh trường thương màu đỏ. Trên mặt sát ý lẫm liệt, đúng là Tống Triết Viễn cùng với hắn hai cái trúc cơ kỳ thủ hạ. Chứng kiến Lâm Lung Cao Trạch ba người nháy mắt, Tống Triết Viễn sắc mặt có chút trầm xuống. Lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, đầu tiên tiến vào nơi này sẽ là các ngươi. Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào Tống Triết Viễn trên thân, phát hiện ba người này ngoại trừ linh lực có chút tiêu hao bên ngoài. Trên cơ bản không có gì thương thế, nhưng Lâm Xuyên biết rõ, bọn hắn tiến vào tại đây trước, nhưng vẫn là có hai gã luyện khí kỳ tu sĩ đi theo đấy. Mà giờ khắc này chỉ có ba người tới đây, rất rõ ràng. Hai người kia đã chết tại phía ngoài khôi lỗi trong hải dương. Tống Minh con mắt có chút một chuyền, lách qua Lâm Lung hướng phía cửa lớn màu đen đi đến. Rất nhanh cũng liền phát hiện cửa lớn bên cạnh trên tấm bia đá ghi lại hạng mục công việc. Nơi này cửa lớn chỉ có hoàn chỉnh địa đồ mới có thể mở ra. Ba bên chúng ta, thiếu ai cũng vào không được. Lâm Lung mặt không đổi sắc nói. Thật sao? Tống Triết Viễn khóe miệng khơi mào một cái nguy hiểm độ cong. Đối với Lâm Lung mà nói cũng không có biểu hiện ra cái gì khác phản ứng. Hai phe nhân mã ở này chủng giúp nhau ngờ vực vô căn cứ. Giúp nhau kiêng kỵ chung bàn đầu gối ngồi ở từng người hành lang gấp khúc cửa ra vào chỗ tu luyện khôi phục. Chờ đợi ngụy võ người đến. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan đầu tiên thấy được đi tới ngụy võ. Nhưng mà chứng kiến những người này nháy mắt, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ngoại trừ trong dự liệu ba cái trúc cơ kỳ bên ngoài. Ngụy Võ còn vừa có một cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ còn sống. Mà lại bốn người này thực lực đều là trạng thái đỉnh phong. Nói cách khác, bọn họ là đang khôi phục hoàn toàn sau, mới quyết định đi ra cái này hành lang gấp khúc, cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hành lang gấp khúc cửa ra vào chỗ. Thẳng đến ngụy võ cái kia hại nước hại dân tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người tới thật sớm a hát, là đang chờ ta sao? Thật sự là vinh hạnh đã đến. Ngụy võ lộ ra một vòng sáng rỡ mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, tựa hồ đối với nơi đây khẩn trương bầu không khí ngột ngạt không phát giác gì. Cũng liền tại ngụy võ nói chuyện khoảng cách, tên kia luyện khí kỳ tu sĩ đi đến cửa lớn màu đen trước. Tra duyệt trên tấm bia đá văn tự sau nhỏ giọng đem hắn bên trên nội dung nói cho ngụy võ. Ngụy huynh, nơi này cửa lớn chỉ có hoàn toàn địa đồ mới có thể mở ra. Hơn nữa theo ta được biết, cái này mỹ nhân chủng bên trong thế nhưng mà đã có khó lường thượng cổ truyền thừa đâu. Tống Triết Viễn ý vị thâm trường nói ra, ồ, Tống huynh lời này là có ý gì? Ngụy võ nhiều hứng thú mà hỏi, Lâm Lung sắc mặt tại đây hai người kẻ sướng người họa trong thời gian dần qua trầm xuống. Cảm thấy có loại dự cảm bất hảo, ý tứ của ta nha, cái này truyền thừa dù sao cũng có hạn, hơn nữa tuy nhiên mỗi một tầng đều có khen thưởng, nhưng dù sao phân người thiếu một ít mà nói. Chúng ta song phương cũng liền có thể bắt được càng nhiều. Không phải sao, Tống Triết Viễn vừa nói chuyện, một bên kể nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Lâm Lung bên này. Từ khi đấu võ trường cái kia chuyện phát sinh sau, liền đã chú định hắn cùng với Lâm gia không có khả năng liên thủ. Trái lại kết thù hận, mặc dù thù hận này là hắn cùng với Lâm Xuyên ở giữa. Nhưng liên quan đến Lâm Lung cũng không có gì ngoài ý muốn. À ta minh bạch Tống huynh ý tứ. Vậy ngươi nói chúng ta muốn làm thế nào đâu này? Bản đồ này cũng không tất cả hai người chúng ta trong tay a hát. Ngụy võ cố làm ra vẻ nói. Vậy phải xem Lung tiểu thư có nguyện ý hay không đưa nàng tấm bản đồ kia cống hiến ra đến rồi. Tống Triết Viễn trường thương trong tay hung hăng nện ở mặt đất. Lạnh giọng nói ra, không có khả năng, hoặc là chúng ta cùng một chỗ mở ra cửa lớn, bằng từng người thực lực thu hoạch cơ duyên, hoặc là ai cũng đừng nghĩ đi vào. Lâm Lung mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, Trong tay thanh xương kiếm nổi lên có chút hàn quang, băng lãnh khí tức bắt đầu lan tràn ra. Hừ, hai người các ngươi trúc cơ kỳ, hơn nữa một cái không biết mùi vị luyện khí kỳ, đối kháng chúng ta liên thủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tống Chiết Viễn cười lạnh nói, dưới chân nhịp chân có chút di động, hướng phía Lâm Lung bên này bước tới. Lung tỷ tỷ, ta xem ngươi còn là không nên phản kháng rồi, nếu như ngươi nguyện ý giao ra địa đồ, ta cam đoan ngươi có thể bình an ly khai, ngươi xem coi thế nào. Ngụy Võ khẽ cười nói, lời của hắn còn không có rơi xuống, sau người trúc cơ kỳ tu sĩ liền hướng phía Lâm Lung bên này bước tới, đem ba người vây ở trung ương. Cao Trạch sắc mặt rất là khó coi, hắn lần thứ nhất gặp được loại này tuyệt cảnh, cũng không nghĩ tới bát đại gia tộc người thừa kế sẽ không hổ thẹn đến loại trình độ này. Lấy nhiều khí còn như thế đường hoàng, hai người các ngươi đồ vô sỉ, chúng ta tuyệt sẽ không đem địa đồ đưa cho ngươi, có bản lĩnh liền tự mình tới bát. Cao Trạch chửi bới nói, vậy xem ra chỉ có thể giết chết các ngươi lấy thêm bản đồ. Tống Chiết Viễn lắc đầu, nhìn qua Lâm Lung mặt mũi tràn đầy xương lạnh gương mặt, khiêu khích y hệt nói ra, đáng tiếc một cái mỹ nhân a hát, nếu như các ngươi lại bức ta, cũng đừng trách ta hủy diệt miếng bản đồ này. Lâm Lung đem trong tay địa đồ nắm chặt, linh lực bắt đầu khởi động mà ra. Ha ha, Lung tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi chưa từng thử qua sao? Bằng vào chúng ta trúc cơ kỳ tu vi, căn bản không có khả năng phá hoại bản đồ này mảy may. Ta khuyên ngươi còn là giao ra đây đi, ta thật sự không muốn cùng ngươi nhóm động thủ đâu. Huống chi ba người các ngươi căn bản không phải chúng ta bảy cái đối thủ. Ngụy Võ lộ ra một vòng nghiêng nước nghiêng thành dáng tươi cười, lắc đầu nói nhỏ, Lâm Lung biến sắc, nàng thật đúng là không có thử qua muốn hủy diệt miếng bản đồ này. Nghe được Ngụy Võ mà nói sau, trong tay linh lực lập tức phóng tới địa đồ một góc, muốn nếm thử một ít. Một lúc sau trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên dường như Ngụy Võ theo như lời, Lâm Lung tâm té ngã đáy cốc, nếu như nói ở bên ngoài bọn hắn còn có thể có chỗ cố kỵ, sẽ không dễ dàng đối với hai bên ra tay, nhưng đã đến tại đây nhưng là khác rồi, hết thảy toàn bằng tự mình, lại không có gia tộc có thể dựa, nàng với tư cách bách linh tử, cho dù là chết ở chỗ này, Lâm gia cũng không có biện pháp cầm Tống Chiết Viễn cùng Ngụy Võ như thế nào. Hết thảy đều là tiểu bối so đấu mà thôi, gia tộc căn bản là không có cách nhúng tay, trừ phi Lâm gia nguyện ý vì nàng cùng hai cái gia tộc đồng thời vạch mặt, phát động toàn diện chiến tranh, nếu không nàng chết cũng liền chết. Tỷ, chúng ta, chấm, Cao Trạch sắc mặt rất là khó coi, muốn ra tay, nhưng nơi này mỗi một người cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ba người bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Hắn chưa từng giống bây giờ như vậy biệt khuất qua, theo bảy người từng bước ép sát, Lâm Lung rốt cục vẫn phải hạ quyết tâm, chuẩn bị đem địa đồ giao ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên lách mình chắn trước người hai người, trên đấu lạp chuông gió truyền ra tiếng vang lanh lảnh, đối với Ngụy Võ phương hướng đứng lại, ta cảm thấy đấy, chúng ta còn có thể lại nói chuyện, Lâm Xuyên thanh âm khàn khàn truyền ra, nhường hai phe nhân mã bước chân tạm thời dừng lại, ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện. Tống Chiết Viễn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Lâm Xuyên nâng tay phải lên, trên ngón trỏ đỏ tươi nhẫn chữ thanh, trinh dị thường chói mắt. Tổ chức Akatsuki sát thủ, Thanh Long, dừng một chút, Lâm Xuyên không tiếp tục để ý tới Tống Chiết Viễn. Đối với Ngụy Võ nói ra, kỳ thật ta là ai cũng không trọng yếu. Ta nghĩ, không người nào nguyện ý chết ở chỗ này, nhưng là ta cũng không muốn từ bỏ tới tay cơ duyên. Như vậy chỉ có liều mạng một lần rồi, chỉ là ta xem Ngụy huynh còn rất thuận mắt đấy, người xinh đẹp như vậy, cho dù là nam tử, chết ở chỗ này cũng có chút đáng tiếc, cho nên đợi lát nữa động thủ, chúng ta sẽ không động Ngụy gia người một sợi lông. Về phần Tống gia sao, ta muốn cho dù là chết, chúng ta cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng đấy. Lâm Xuyên lời này vừa nói ra, Toàn bộ đại sảnh không khí nháy mắt biến hóa, sắc mặt của mọi người đều là trì trệ, nhất là Tống Chiết Viễn, vừa mới hình thành liên minh xu thế, lúc lời nói này ngữ phía dưới, trực tiếp sụp đổ tan tành. Cách chương.